Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 47 chương trong bụng bảo bảo nên như thế nào? Thanh âm trầm thấp mang theo một tia nhượng bộ, có lẽ là hắn lần đầu tiên như vậy vì một nữ nhân nhượng bộ đi. Kia Vương Thượng, gọi tên của ta, Minh Vương thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc nói. Minh Hàn, có thể cho ta một thuộc về con của chúng ta sao? Mộ Dung Thính Vũ trong suốt con ngươi nhìn Minh Vương. Nàng không xác định, Minh Vương hội yếu hài tử của bọn họ sao? Minh Vương nghe nói, thâm thúy con ngươi ở dưới ánh nến lúc sáng lúc tối. Một loại rét thấu xương hàn, thấu xương lạnh, nhẹ nhẹ từng sợi ý sợ hãi rót vào trái tim. Nguyên lai nàng không xứng có mang hài tử của hắn. Thế nhưng trong bụng đứa bé này nàng là vô luận như thế nào đều phải lưu lại. Thiên địa to lớn, chưa bao giờ có bất kỳ nhân hòa sự là thuộc về của nàng. Duy chỉ có con này trong bụng bảo bảo, chân chính thuộc về nàng. Ta biết, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng cười, xoay người nằm xuống, kia khóe miệng mỉm cười lại rõ ràng ánh vào đôi mắt hắn trong. Như nở rộ tuyết liên cao ngạo di thế. Cười tượng không trung điêu linh đóa hoa một chút, run rẩy, nếu như thổi tới một trận gió mát, như vậy thanh tích hội đạp phong mà đi. Minh Vương giật giật khóe miệng, cuối không nói gì thêm, nằm xuống, ôm thật chặt nàng đi vào giấc ngủ. Bóng đêm như ca, bóng đêm chưa chợp mắt, như nước ánh trăng chút xuống, như một phen ngân quang lóng lánh băng nhận xẹt qua đáy lòng của nàng. Hắn trung quy không hiểu của nàng. Không yêu gì đến hiểu, đối với Minh Vương đến nói, nàng chỉ là thị tẩm nữ nhân đã, chỉ là này tất cả bị nàng nghĩ quá mức mỹ hảo. Chưa bao giờ hưởng thụ quá quan chú, ấm áp nàng, bị kia nhìn kỹ ánh mắt, nhẹ nhẹ ấm áp sở bao quanh, cho nên mới phải quên hết tất cả. Vậy mà quên mất vị trí của mình, chính mình là dạng gì thân phận, yêu nàng, sẽ gặp hiểu nàng. Biết nàng muốn cũng không phải là minh hậu vị trí. Nàng muốn chính là hắn hiểu biết, hắn che chở, không hơn, thế nhưng nàng lại là ích kỷ. Nhìn hắn ôm những nữ nhân khác lòng của nàng hội đau. Rất đau, theo đêm đó sau này, Minh Vương rất ít đến Mộ Dung Thính Vũ chỗ đó. Cả ngày đô ở cùng gọi chỉ nhu nữ nhân, ngồi ở sân, nghe nói tiếng đàn lượn lờ. Ra đi một chút, lại vô ý giữa, nhìn thấy Minh Vương ánh mắt ôn nhu rơi vào chỉ nhu trên người. Minh Vương một thân màu đen cẩm bào, tuấn giật, tôn quý, mà rúc vào bên cạnh hắn nữ chỉ nhu. Người cũng như tên, tĩnh như sử nữ động như thỏ chạy, mày khai kiều hoành sa tụ, lục tóc mai thuần nồng nhiễm xuân yên. Có một luồng vu sơn mây mù bàn linh chọc tức một thân đạm lục sắc gấm váy dài. Tươi mắt thoát tục, bọn họ đứng chung một chỗ, lại là như vậy hài hòa, lại là đẹp như thế một bộ hình ảnh, mỹ nhượng lòng của nàng phảng nếu không thể hít thở. Một khắc kia, Mộ Dung Thính Vũ thực sự rất hâm mộ chỉ nhu, có thể có được hắn ôn nhu tương đối, cái loại đó như nước ôn nhu, nhu tiến chỉ nhu phương tâm, lại nhu nát lòng của nàng. Mộ Dung Thính Vũ bước nhanh về tới chính mình sân, không ở ra. Cuối cùng từ Thương Nhi trong miệng biết được, thân phận của Chỉ Nhu rất thần bí. Minh Vương rất sủng ái Chỉ Nhu, đối với Chỉ Nhu là cực kỳ ôn nhu. Đối với Minh Vực, Chỉ Nhu là một truyền kỳ, tàn khốc khát máu Minh Vực. Duy chỉ có với nàng bày ra chân tình, nghe Mộ Dung Thính Vũ tê dại. Thương Nhi nhìn bộ dáng của nàng lặng lẽ lui ra, bất đang nói cái gì. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia. Đang nhìn bầu trời xuất thần, mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, kia hài tử của nàng phải làm sao? Hết chương.